Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tới không có ý tốt, cơ hồ là vừa bán ra tiểu viện. Úc Tiểu Đàm liền ngửi được Dương Cung Bạt Kiếm hương vị. Hứa ra tiểu viện đang bị một đám tay cầm trường đao người đồng thời vây quanh. Cầm đầu chính là cái cô nương, kiêu căng ngạo mạn mà ôm cánh tay, hướng bên cạnh mấy người cầm một chút, lời ít mà ý nhiều. Hủy đi, nghe lệnh, các hộ vệ huấn luyện có tố, như màu đen sóng chiều giống nhau đồng thời về phía trước hướng. Lại đang tới gần Hứa ra tiểu viện khi đột nhiên bị một vòng màu đỏ tiến lôi đình oanh khai. Nghiêng lệch vặn vẹo mà ngã trên mặt đất. Điện quang lập lòe, hỏa hoa phi dương. Úc Tiểu Đàm vỗ vỗ tay, ánh mắt dừng ở cách đó không xa đi đầu cô nương trên người. Hắn nhìn kia cô nương rất là quen mắt, tổng cảm thấy ở đâu gặp qua. Cẩn thận tưởng tượng mới nhớ tới, đây chẳng phải là tối hôm qua kia hoa đăng cô nương sao? Tối hôm qua bị đàn thượng lóa mắt linh tinh hấp dẫn toàn bộ chú ý. Ngược lại không thấy thế nào thanh cô nương này tướng mạo. Thật đúng là lẫn lộn đầu đuôi. Ứng Nguyên Huyền cau mày, xem chính mình mang đến người bị một kích toàn bộ đánh bại. Trong lòng lửa giận mọc thành cụm, nhưng nàng không phải ngốc tử. Thấy vậy trạng huống, cũng biết trước mắt Úc Tiểu Đàm là cái cao thủ. Toại mày một dựng, lạnh lùng nói, ngươi lại là ai? Họ Hứa tìm tới tân nhân tình. Không đến mức, Úc Tiểu Đàm mỉm cười nói, ta chỉ là cái thường thường vô kỳ qua đường người. Ứng Nguyên Huyền đầu ngón tay thẳng chỉ phía trước. Nếu là người qua đường, vậy sớm chút tránh ra, đừng quấy nhiễu hiệp hội linh đỉnh làm việc. Lúc này Hứa Thanh Hứa Oánh tỷ đệ hai người cũng từ trong viện chạy ra. Vừa thấy đến Ứng Nguyên Huyền, sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét. Ứng Nguyên Huyền Thúy Thanh nói, Hứa gia không có linh chủ tư chất, lại tự mình nấu nướng linh cơm. Này vốn là xúc phạm hiệp hội quy củ. Hiện tại ta cũng không truy cứu các ngươi phía trước hành động. Chỉ hủy đi các ngươi nhà này nhà hàng nhỏ, đã là to rộng xử lý. Các ngươi còn thất thần làm gì? Hủy đi nha. Bọn thị vệ gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy, thủ đoạn cùng cẳng chân lại như cũ ức chế không được mà phát run. Muốn rút đao, lại cầm không được chuôi đao. Một phen đem sáng như tiết trường đao rơi trên mặt đất. Lôi hệ đạo pháp đó là như thế bá đạo, thẩm thấu ở cơ bắp trong kinh mạch, có thể ở rất dài một đoạn thời gian tê mỏi người xúc giác. Thấy nhà mình mang đến thị vệ như thế vô năng, Ứng Nguyên Uyển tức giận đến phát run. Bên kia, Úc Tiểu Đàm còn lại là nghi hoặc mà quay đầu lại. Nhìn phía Hứa gia tỷ đệ, nàng có ý tứ gì? Nói chính là thật sự. Hứa gia tỷ đệ sắc mặt thanh lại bạch, trắng lại hồng. Cuối cùng yên lặng cúi đầu, cười khổ nói, là, thật sự, linh chủ vừa mới hứng khởi kia đoạn thời gian, không người không nghĩ nắm giữ cửa này từ nguyên liệu nấu ăn chung thu hoạch linh lực kỹ thuật. Các tu sĩ không màng vất vả, không tiếc đại giới, đua thượng tánh mạng cũng tưởng tìm về đã từng linh lực dư thừa cảm giác. Kia đoạn thời gian tập trung ra đời đại lượng linh chủ, nhưng tương ứng cũng bộc phát ra vô số thảm án. Ra đời vô số hắc ám liệu lý, bọn họ xuyên qua rừng cây, lướt qua mây mù vùng núi, thu thập hết thảy có thể nấu nướng nguyên liệu nấu ăn, vồ mồi hết thảy có thể nhập nồi linh thú, lo chính mình đem này đầu nhập trong nồi, tùy ý các màu thuộc tính pháp tắc mảnh nhỏ va chạm, tạc nứt, giống pháo hoa giống nhau phụt ra ra lưỡi dao sắc bén dường như hỏa tinh. Bọn họ ở đánh cuộc. Lấy chính mình tánh mạng đi đánh cuộc một phần thực đơn, đánh cuộc tương lai trăm năm, mấy trăm năm vinh hoa phú quý. Kia đoạn thời gian, toàn bộ Thiên Châu đều lâm vào hỗn loạn, nơi nơi đều là bị hắc ám liệu lý lăn lộn đến hỏng mất tu sĩ. Sơn hỏa trắng đêm mà thiêu đốt, hồng thấu nửa bầu trời tế, cơ hồ đốt tận non nửa cái Thiên Châu. Bởi vậy, ở đại hội linh đỉnh thành hình, dần dần tạo khởi uy tín sau, hiệp hội ban bố nghiêm khắc cấm bếp lệnh, cấm không có tư chất người thường tùy ý nếm thử linh cơm nấu nướng. Một khi phát hiện, kia chính là trọng tội. Chẳng qua, kia đều là vài thập niên trước sự. Hứa Thanh táo bạo mà gãi đầu. Nhiều năm như vậy qua đi, này quy củ đã sớm thùng rỗng kêu to. Như thế nào sẽ đột nhiên lại nhắc tới? Rốt cuộc cũng là vài thập niên phát triển. Hiện giờ mọi người đã dần dần có thể tìm được bình thường liệu lý cùng hắc ám liệu lý chi gian cân bằng điểm. Này cũng khiến cho như thế Vinh Tông giống nhau bình thường đầu bếp có thể lấy linh trù vì mục tiêu. Thật cẩn thận mà nếm thử. Bởi vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Nổ tan xác mà chết. Kỳ thật đã là tiểu xác suất sự kiện. Hứa Oánh phụ họa nói. Đúng vậy đúng vậy. Mấy năm nay hướng gió chuyển biến. Đại hội linh đỉnh cố ý nâng đỡ dân gian linh trù. Phóng khoáng hạn chế. Đối với nhà của chúng ta loại này nhà hàng nhỏ từ trước đến nay là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hôm nay như thế nào? Nói còn chưa dứt lời. Nơi xa xa xa truyền đến một tiếng kêu gọi. Uyển Nhi, lại là Tề Hàn học khoan thai tới muộn. Hắn một đường nện bước vội vàng. Biểu tình bất đắc dĩ lại khổ sở. Giữ chặt ứng nguyên Uyển thủ đoạn. Hảo Uyển Nhi, buông tha bọn họ đi. Bất quá là cái thực đơn. Lưu lại cũng liền để lại. Lời này nói không minh bạch. Hứa gia tỷ đệ cùng Úc Tiểu Đàm đều sửng sốt một cái chớp mắt. Ứng nguyên Uyển nhưng thật ra nháy mắt phản ứng lại đây. Lửa giận lần thứ hai ập vào trong lòng. Đúng rồi, còn có thực đơn sự. Thiếu nữ quay đầu lại. Eo sườn trường kiếm ra khỏi vỏ. Nổi giận đùng đùng chỉ hướng Hứa Oánh. Đem Hàn học ca lưu lại thực đơn giao ra đây. Các ngươi loại này dơ bẩn ra hòa. Không xứng nhúng chàm hắn dốc hết tâm huyết viết ra thực đơn. Hứa Oánh ngốc. Cái gì? Thực đơn. Nàng ngực căng thẳng. Theo bản năng giơ tay che hướng phát đỉnh kim thoa. Ứng nguyên Uyển ánh mắt theo nàng động tác di động. Dừng ở Hứa Oánh lòng bàn tay kim thoa thượng. Sau một lát. Lộ ra hiểu rõ lại khinh miệt tươi cười. Nguyên lai ở chỗ này. Ta còn đương ngươi giấu ở chỗ nào đâu. Nàng hừ lạnh một tiếng. Trong tay trường kiếm như linh xà bơi lội. Cho ta giao ra đây. Tề Hàn học đứng ở ứng nguyên Uyển phía sau bày ra nhĩ khang tay. Trên mặt bất đắc dĩ mà hô to. Không cần. Trong lòng sớm đã nhạc nở hoa. Hắn thậm chí ở trong lòng đánh lên nhịp. Đánh lên tới. Hắc. Đánh lên tới, hắn nén giận, chịu đựng ứng nguyên Uyển này tiểu nương ra mỗi ngày đối hắn thức ăn kén cá chọn canh. Còn không phải là vì giờ khắc này sao? Hiệp hội linh đỉnh nội tình chính là hảo A, liền không hiểu kiếm thuật ứng nguyên Uyển tùy thân mang theo cũng là có linh băng xà kiếm. Mắt nhìn linh kiếm ở Hứa Oánh trước mặt hóa thành muôn vàn phong tuyết. Lại tựa hàng ngàn hàng vạn chỉ con rắn nhỏ thử răng nanh hướng thiếu nữ đánh tới. Hắn đáy mắt hiện lên đắc ý lại hâm mộ quang, chợt hơi hơi cúi đầu, làm phiêu hạ tóc đen che lấp đáy mắt biểu tình. Hứa Oánh trong tay nắm chặt kia cái kim thoa, chỉ cần linh xà cắn thượng, chắc chắn hóa thành bột mịn. Kể từ đó, thực đơn liền triệt triệt để chỉ nắm giữ ở hắn một người trong tay. Như vậy kỳ hiểu được tưởng thực đơn, như vậy xảo diệu tinh vi tay nghề, liền toàn về hắn một người sở hữu. Tề Hàn học thích ý mà híp mắt đôi mắt, phảng phất nghe được linh thạch xôn xao nước chảy chảy vào túi thanh âm. Chẳng sợ hắn chỉ biết làm này một môn thực đơn, món này cũng đủ hắn ăn nửa đời người. Hơn nữa hắn còn có ứng nguyên Uyển, lấy kia tiểu nương ra bị hắn hống đến đầu óc choáng váng bộ dáng. Còn không phải hắn nói cái gì là cái gì, muốn cái gì cấp cái gì. Lần này chính là... Hắn chỉ là thoáng châm ngòi một chút, ở trong lời nói hơi chút làm điểm bẫy dập, ứng nguyên Uyển liền nghĩa vô phản cố mà vào hố. Hảo lừa, thật tốt lừa, Hứa ra ba người cũng là, chỉ cần biên cái mất trí nhớ tên tuổi, liền có thể dễ như trở bàn tay lẫn vào nhà bọn họ. Kia cái gì Hứa Vinh Tông còn thượng vội vàng muốn đem nữ nhi gả cho chính mình. Việc này Tề Hàn học nhớ tới liền nhịn không được cười trộm. Hắn nơi nào là cái gì thiên tài? Bất quá là ở mặt khác khu hỗn không đi xuống giúp việc bếp núc thôi. Nhưng ở chỗ này hắn tự xưng mất trí nhớ. Lại khống chế tốt kỹ thuật diễn. Đem chính mình mười mấy năm tới nay luyện liền trù nghệ một chút bày ra. Những người khác liền tin tưởng hắn là thật sự chỉ dùng 3 năm liền đến đặt như thế đồng ruộng. Thật là buồn cười, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Duy nhất biến số, cũng bất quá là Hứa gia tỷ đệ hai người bên người đột nhiên xuất hiện người xa lạ thôi. Tề Hàn Học khóe mắt dư quang từ Úc Tiểu Đàm trên người đảo qua. Khinh miệt mà muốn nhìn đi lên cũng bất quá là cái mới vừa thành niên tiểu tử. Bộ dáng xinh nhưng thật ra tinh xảo. Nhưng lại có thể làm cái gì? Cái gì? Tề Hàn Học đột nhiên trừng lớn hai mắt. Băng xương bay múa, du xà nhảy động. Mắt nhìn liền phải đánh nát Hứa Oánh trong tay kim thoa. Liên quan đem thiếu nữ thon gầy thân hình tất cả bao phủ. Đã có thể ở lưỡi rắn sắp chạm được kim thoa khoảnh khắc. Mọi người trước mắt đột nhiên nổ bắn ra ra lôi đình cường quang. Tề Hàn Học tới chậm. Không có nhìn đến Úc Tiểu Đàm một phách trưởng ném đi sở hữu thị vệ trường hợp. Nhưng hắn thấy được so với kia càng vì đồ sộ cảnh tượng. Muôn vàn bạc xà bị hai căn trắng nõn thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy. Trong phút chốc lại khôi phục thành băng lãnh lãnh mũi kiếm. Mà đồng thời bị đầu ngón tay vê khởi chính là một mặt lôi quang. Xét đánh phụt ra, kia lôi đình hiện ra thần bí lại thâm thúy màu tím. Vô cớ cho người ta một loại cực cao quý cũng cực lạnh nhạt cảm giác. Trong nháy mắt kia Tề Hàn Học cảm giác chính mình như là ở đối mặt thiên băng. Đối phương mảnh khảnh thân hình thượng bùng nổ khí chàng chấn đến hắn theo bản năng muốn cúi đầu quỳ lại. Kia vốn là hắn vẫn chưa đặt ở trong mắt thiếu niên. Giờ khắc này lại như thiên thần đứng ở Hứa gia tỷ đệ hai người trước người. Nhẹ nhàng bâng quơ liền chặn lại sở hữu công kích. Tề Hàn Học cương, Ứng Nguyên Uyển cũng ngây người. Nàng một thanh này băng xà kiếm, mỗi lần công kích đều phải hao phí mấy chục cái linh thạch. Ở linh khí loãng thiên châu không thể không gọi chi giá trên trời. Lại như cũ bị trước mắt người nhẹ nhàng chắn xuống dưới. Úc Tiểu Đàm lúc này cảm giác thực không tồi. Kia lôi đình nhìn như đáng sợ. Lại như nước ấm đem hắn tầng tầng bao vây. Ở trong cơ thể theo hồi lặp lại. Sinh sôi không thôi. Hắn nắm chặt quyền. Cảm nhận được trong cơ thể linh lực càng thêm dư thừa. Ngẩng đầu hướng Ứng Nguyên Uyển cười nói. Đều hòa khí một chút. Đừng như vậy hùng hổ dọa người. Còn không phải là không có linh chủ tư cách. Không thể tiếp tục kinh doanh linh chủ quán ăn sao. Cũng đừng hủy đi này hủy đi kia. Chúng ta đi chính là. Bất quá. Úc Tiểu Đàm dừng một chút. Khóe môi hơi hơi dơ lên. Hứa ra tốt xấu cũng ở chỗ này đãi nhiều năm như vậy. Người cho chúng ta điểm thời gian. Dùng này quán ăn cuối cùng làm một đốn đồ ăn. Cũng coi như là an ủi. Như thế nào? Quảng cáo. Cách chương.